Vạn đạo Long Hoàng, chương 2930, chênh lệch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, người đã đến đông đủ. Liền từ bên ta trước thủ lôi a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên mặc kim bào nói xong, liền đối với một cái đầu bên trên mọc ra một cái sừng thanh niên gật gật đầu. Thanh niên kia gật đầu, thân hình khẽ động, rơi vào chiến đài phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, Hứa Hoắc, ai tới một trận chiến? Trên đầu có độc giác thanh niên hét lớn, ánh mắt ở Lục Minh bọn người trên thân liếc nhìn, trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thần lục trọng, độc giác thanh niên Hứa Hoắc, chính là một tôn thiên thần lục trọng tồn tại. Hơn nữa nhìn khí tức, nắm trong tay thần lực, hẳn là thánh phẩm thần lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới chiếu cố ngươi. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Đón lấy, một đạo kiếm quang lóe lên. Chiến đài, xuất hiện một cái gánh vác trường kiếm thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thanh niên này, đến từ Bất Diệt Kiếm Tông. Bất Diệt Kiếm Tông, Trác Việt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gánh vác trường kiếm thanh niên nói. Một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Về khí thế, hoàn toàn không thua bởi Hứa Hoắc. Cũng là một tôn thiên thần lục trọng thiên kiêu. Cái này Trác Việt, ở Bất Diệt Kiếm Tông thanh danh. Không thể so với cái kia Trác Bất Động kém. Cũng là một tôn gần với kiếm đạo vô cực thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, ngươi là một vị kiếm tu. Có ý tứ, ra tay đi, cho ta nhìn xem. Tần Thiên Tinh vực kiếm tu, có dạng gì chiến lực? Hứa Hoắc liếm môi một cái, con mắt tỏa sáng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành toàn ngươi, Trác Việt hừ lạnh, vừa dứt lời, sau lưng hắn chiến kiếm liền ra khỏi vỏ. Tốc độ nhanh kinh người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người đều không nhìn thấy hắn chiến kiếm là thế nào ra khỏi vỏ. Chỉ thấy một đạo kiếm quang. Như thiên ngoại phi tiên, phá không sát phạt, đánh tới Hứa Hoắc, nhưng là, Hứa Hoắc tốc độ, một chút cũng không chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, trong tay của hắn, tách ra một đạo trắng như tiết đao quang, chói mắt hết sức, chém về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường, đường, đường. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người giao phong, kiếm quang cùng đao quang, trên không trung không ngừng va chạm, một cái hô hấp tầm đó, hai người tối thiểu va chạm mấy trăm chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, hai đạo bóng người đồng thời tách ra, bay về phía sau lui. Người nào thắng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người vội vàng tử tế quan sát, từ bên ngoài nhìn, hai người cũng là thiên thần lục trọng, nắm trong tay thần lực, cũng là thánh phẩm thần lực, thực lực hẳn là không kém nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Việt thân hình run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lấy chiến kiếm chèo chống thân thể, mới miễn cưỡng để cho mình không có ngã xuống. Trác Việt bại, làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người kinh hãi. Nhìn kỹ, mới phát hiện, Trác Tuyệt trên ngực, có một đầu vết đao sâu hoắm, kém chút đem hắn chém thành hai nửa. Đao kình đáng sợ. Còn không ngừng hướng về Trác Việt trong thân thể chui vào. Nhường hắn không thể không toàn lực vận chuyển thần lực chống đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trái lại Hứa Hoắc, khí định thần nhàn, khí tức bình ổn, một chút việc đều không có. Có thể tiếp ta một đợt công kích mà bất tử. Ngươi coi là không tệ. Bất quá, ngươi thân là một cái kiếm tu. Liền cái này điểm công kích lực, thực sự là khiến ta thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Hoắc nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Việt lại phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt bên trong, lộ ra một tia mờ mịt. Hắn thân làm kiếm tu, vốn là lấy lực công kích mạnh xưng danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là mới vừa rồi trong đụng chạm, hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong, hoàn toàn không địch lại đối phương. Phải biết, bọn họ thế nhưng là đồng cấp. Hứa Hoắc nắm trong tay thần lực, cũng chỉ là thánh phẩm thần lực, cũng không phải là thần phẩm thần lực. Cái này khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Hứa Hoắc, đối thần lực vận dụng quá mạnh, dẫn đến bất kể là thần kỹ, vẫn là bí thuật, uy lực đều phi thường kinh người. Băng Tiên sắc mặt nghiêm túc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hổ là cửu tuyệt thiên vương phủ thiên kiêu. Ở thần lực vận dụng lên, thật đúng là kinh người. Ma cửu dạ cũng mở miệng, sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù thần lực cường độ giống nhau, nhưng là vận dụng khác biệt, phát ra uy lực cũng là khác nhau trời vực. Giống như là đồng dạng có được 50 kg khí lực, một người bình thường chỉ có thể lấy man lực lung tung công kích, mà một cái cao thủ võ thuật lại có thể đem một lần này 50 kg khí lực chính xác vận dụng, bộc phát ra gấp mấy lần uy lực. Chiến lực tự nhiên chênh lệch rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Trác Việt nhìn như cùng Hứa Hoắc tu vi tương đương, nhưng lại bị đánh bại dễ dàng. Nhìn ngươi có thể tiếp ta một đợt công kích mà bất tử phân thượng. Ta không giết ngươi, cút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Hoắc vung tay lên nói. Trác sư đệ, lui ra đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo vô cực mở miệng. Trác Việt bất đắc dĩ lui xuống dưới. Còn có ai đi lên một trận chiến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Hoắc lớn tiếng nói. Ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị ma thư viện bên trong, một thanh niên dậm chân mà ra, rơi vào chiến đài phía trên. Người thanh niên này cũng là một tôn tuyệt thế thiên tài. Bất kể là thần lực đẳng cấp hay là tu vi, cũng là cùng Trác Việt một cấp bậc tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, người này cũng không phải Hứa Hoắc đối thủ. Giao thủ mấy chục chiêu, người này bị Hứa Hoắc một chiêu trọng thương, thất kinh trốn xuống chiến đài. Sắc mặt tái nhợt, nhị liên bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Tần Thiên Tinh vực trái tim tất cả mọi người đều hướng chìm xuống. Đối phương chỉ là xuất động một cái thiên thần lục trọng cấp độ thánh tử nhân vật mà thôi. Tần Thiên Tinh vực bên này xuất động người cùng đẳng cấp vật, lại hiện ra một mặt cục diện ngược lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng lẽ lúc này liền muốn xuất động thần tử cấp nhân vật? Cứ như vậy, cục diện cũng quá bị động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, chúng ta còn không thể ra tay. Bằng không thì quá thụ động. Tiếp tục phái người đi lên, tiêu hao hắn thần lực. Hắn liên tục dùng tuyệt chiêu, thần lực khẳng định tiêu hao rất nhanh. Băng Tiên đám người trong bóng tối thương nghị, quyết định sau cùng tiếp tục phái cao thủ trên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Vô Lượng Thánh Địa phái ra một cái thiên kiêu đi lên, cùng Hứa Hoắc giao thủ. Lần này Tần Thiên Tinh Vực xuất chiến 18 người. Chiến lực chí ít cũng là Trác Việt cấp bậc này, ba đại bá chủ thế lực. Còn có Băng Phách tộc, Xích Viêm tộc có thể nói là thiên tài ra hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Vô Lượng Thánh Địa thiên kiêu không có cùng đối phương cứng đối cứng, mà là áp dụng đấu phương thức, tiêu hao đối phương thần lực. Song phương chiến đấu gần trăm chiêu, cuối cùng vẫn là Vô Lượng Thánh Địa thiên kiêu không địch lại, bị oanh hạ chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam liên bại, đối phương chỉ là xuất động một cái thiên kiêu, liền liên tục đánh bại ba người bọn hắn thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là đằng sau đối phương phái ra thiên kiêu, cũng là đồng cấp sự tồn tại vô địch, cái kia còn tỉ thí thế nào? Ta tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Băng Phách tộc một vị thiên kiêu đạp lên chiến đài. Băng Phách tộc thiên kiêu vừa ra tay, liền sẽ toàn bộ chiến đài đóng băng. Thậm chí ngay cả không gian, đều muốn bị đóng băng lại một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Hoắc thi triển, chính là khoái đao, xuất thủ nhanh, thân hình cũng cực nhanh. Vừa vặn bị Băng Phách tộc thiên kiêu khắc chế, hắn tốc độ xuất thủ đại đại giảm bớt, huống hồ hắn liên tục đại chiến ba trận, thần lực tiêu hao cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, thế mà rơi vào hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có triển vọng. Cái này khiến Tần Thiên Tinh Vực ánh mắt của rất nhiều người sáng lên. Cảm thấy có hy vọng thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Phách tộc thiên kiêu khống chế lại tràng diện về sau, phát động cuồng phong bạo vũ đồng dạng công kích, áp Hứa Hoắc liên tiếp lui về phía sau. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thanh băng kiếm xẹt qua Hứa Hoắc bả vai, mang theo vọt tới máu tươi. Cho ta bại a, băng kiếm thần vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Phách tộc thiên kiêu dùng hết tuyệt chiêu, ngưng tụ ra mấy trăm thanh băng kiếm, phong tỏa bát phương, hướng về Hứa Hoắc bao phủ tới. Hứa Hoắc nhanh chóng xuất đao, đánh tan từng đạo băng kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là băng kiếm quá nhiều, căn bản cản không tới. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục, một thanh băng kiếm đâm trúng Hứa Hoắc cái bụng, mang theo hắn bay về phía chiến đài bên ngoài. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.